mà cô ấy sinh năm 1412. Quả là cô rất đặc biệt, Sophie Newman. Sophie nuốt nước bọt một cách khó khăn, cô không có cảm giác gì là rất đặc biệt cả. Saint-Germain ngồi xuống trên một cái ghế dài đơn sơ đặt dựa vào lườn ống khói. Ngồi xuống cạnh tôi đây và tôi sẽ chỉ cho cô những gì tôi biết. Sophie ngồi xuống bên cạnh Comte de Saint-Germain và ngang qua mái nhà nhìn ra khắp thành phố. Ký ức không phải của cô thoáng qua bên lề tâm thức, mở ra một thành phố với một con đường chân trời khác. Một thành phố với những tòa nhà trúng tụm quanh một pháo đài đồ sộ, hàng ngàn vệt khói bốc lên đi vào màn đêm. Cô chủ tâm tránh xa khỏi những ý nghĩ này, nhận ra rằng mình đang nhìn thấy Paris như thể bà phù thủy nhớ về nó, đâu đó trong quá khứ xa xăm. Saint-Germain quay người nhìn vào cô gái. Đưa tay cô đây. Ông nói dịu dàng. Sophie đặt bàn tay phải vào lòng bàn tay ông và ngay lập tức một cảm giác ấm ấm chạy khắp người cô, quét sạch mọi lạnh lẽo. Để tôi nói cho cô nghe về ông thầy của tôi đã dạy tôi những gì về lửa. Vừa nói, ông bá tước vừa di ngón trỏ nóng rực của ông khắp lòng bàn tay cô gái, trên những đường kẻ và gò nổi trong tay, lần theo những đường chỉ trên da. Ông thầy tôi bảo rằng sẽ có những người nói rằng pháp thuật không khí hoặc pháp thuật nước hoặc thậm chí cả pháp thuật đất là những thứ mạnh nhất. Họ đã lầm. Pháp thuật lửa vượt xa những ma thuật khác. Khi ông đang nói, không khí ngay trước mắt họ bắt đầu nóng rực, rồi lờ mờ tỏa sáng. Cứ như thể có một làn sương mù kết tửa hơi nóng. Sophie chăm chú nhìn khói xoắn vặn và nhảy múa theo từng lời của ngài bá tước, tạo thành những hình tượng, ký hiệu, những bức vẽ. Cô muốn với tay chạm vào chúng, nhưng cô vẫn bất động. Rồi mái nhà nhòa đi và Paris biến mất. Âm thanh duy nhất cô có thể nghe là tiếng nói liên tục khẽ khàng của Saint-Germain. Và tất cả những gì cô có thể nhìn thấy là tro bụi đang cháy. Nhưng khi ông nói, các hình tượng bắt đầu hình thành trong lửa. Lửa thiêu rụi các thứ. Nó có thể nung nóng nước thành sương mù và có thể tách mở mặt đất. Cô nhìn chăm chú vào một ngọn lửa đang phun nham thạch lên không trung, dùng nham màu đỏ bầm và cho bụi bị nung trắng tuôn xối xả xuống một thành phố nhỏ đầy bùn và đá. Lửa phá hủy, nhưng nó cũng kiến tạo. Một khu rừng cần có lửa để phát triển. Một số loài hạt giống nhất định phụ thuộc vào nó để nảy mầm. Những ngọn lửa xoắn như những chiếc lá và Sophie nhìn thấy một khoảng rừng bị cháy đen và hoang tàn. Những thân cây đầy sẹo là bằng chứng của một đợt cháy khủng khiếp. Nhưng ngay dưới gốc cây, những mầm non màu xanh lục tươi rói rói đâm xuyên qua đám tro tàn, vươn mình lên. Nhiều thời kỳ trong quá khứ, lửa sưởi ấm con người, cho phép họ sống nổi trong những vùng khí hậu khắc nghiệt. Ánh lửa hé lộ một phong cảnh tiêu điều, lồn nhồn đá và tuyết bao phủ trắng xóa. Nhưng cô có thể nhìn thấy những vách đá đầy những hang động rải rác lấm chấm sáng bừng lên trong những ngọn lửa màu đỏ vàng ấm áp. Có một vết nứt đột ngột và một ngón tay lửa ốm tong teo như cây bút chì vụt phóng vào bầu trời đêm. Cô ngóng cao cổ, dõi theo nó đi lên, lên nữa, lên cho đến khi biến mất trong số những vì sao. Đây là pháp thuật lửa. Sophie gật đầu, da cô ngứa dâm gian và cô nhìn xuống. Thấy những ngón tay lửa màu xanh chuối, tí xíu, lăn quăn, rời khỏi các ngón tay của Saint-Germain. Chúng lập lòe, băng ngang qua da cô, cuộn quanh cổ tay cô, mềm như lông và mát rượi, để lại những vết đen đen rất nhạt trên da thịt. Tôi biết lửa rất quan trọng như thế nào. Mẹ tôi là nhà khảo cổ học. Cô nói mơ màng. Có lần mẹ tôi bảo tôi rằng, mãi đến khi con người bắt đầu nấu được món thịt cho mình, thì từ đó anh ta mới có thể lên đường tìm kiếm sự văn minh. Một nụ cười bừng sáng trên gương mặt của Saint-Germain. Cô phải cảm ơn Prometheus và bà phù thủy vì việc đó. Họ đã mang lửa đến cho loài người nguyên thủy đầu tiên. Việc nấu nướng đã làm cho loài người dễ tiêu hóa lượng thịt mà họ săn bắn được, cho phép họ hấp thu chất dinh dưỡng dễ dàng hơn. Nó giữ họ ấm áp và an toàn trong những hang động của họ. Và Prometheus cũng chỉ cho họ cách sử dụng chính ngọn lửa đó để làm các công cụ và vũ khí của họ trở nên cứng rắn hơn. Ông bá tước nắm chặt cổ tay Sophie trong bàn tay, giữ nó như thể ông đang bắt mạch cho cô. Lửa lèo lái mọi nền văn minh lớn, từ thế giới cổ đại tiến thẳng đến ngày hôm nay. Không có sức nóng mặt trời, hành tinh này sẽ không là gì cả ngoài đá tảng và băng hà.